Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Kiếm Đạo Đại Đế. Converter, Dark Hero luận thần thông đạo Pháp, khai hoàng kiếm đạo tốc độ nhanh nhất, thẳng tới thẳng lui, một kiếm liền gặp phong mang, mà Hạo Thiên Tôn thần thông khác biệt. Thần thông của hắn uy lực cho tới bây giờ mới hoàn toàn bộc phát. Hắn chướng mắt hậu thiên đại đạo, hắn tu luyện đều là tiên thiên đại đạo, hậu thiên đại đạo chủng loại phong phú, mà lại cho đến nay chỉ có số ít mấy loại mới có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh. Tỷ như Xích Minh thời đại tạo hóa chi đạo, khai hoàng thời đại kiếm đạo, trong đó còn lấy khai hoàng kiếm đạo là cực hạn. Tu luyện tới kiếm đạo 34 trọng thiên, Xích Minh thời đại tạo hóa chi đạo cũng chưa từng đạt tới kiếm đạo độ cao. Mà tiên thiên đại đạo khác biệt, tiên thiên đại đạo có cổ thần mô bản này, người tu luyện rất nhiều, từ trên thân cổ thần có thể học được rất nhiều tri thức, lại càng dễ vào tay. Trong lịch sử, rất nhiều đế tọa cường giả đều là lĩnh hội các loại cổ thần, lĩnh ngộ ra chính mình đế tọa công pháp. Hạo Thiên Tôn thân là thiên tôn, thu hoạch được những công pháp này dễ dàng nhất, mà lại hắn bán thần huyết thống để hắn học tập những vật này cũng càng thêm nhẹ nhõm. Hắn đối với tiên thiên đại đạo lĩnh hội, cứ việc không bằng khai hoàng 34 trọng thiên biến thái như vậy, nhưng cũng đạt tới cực cao độ cao. Hắn vạn đạo lĩnh vực bộc phát, đem khai hoàng kiếm đạo lĩnh vực nghiền ép đến phá toái. Phá toái kiếm đạo lĩnh vực cùng vạn đạo lĩnh vực nhấc lên phong bạo quét sạch bốn phía, phá hủy hết thảy, chỉ còn lại có khai hoàng sau lưng. Hạo Thiên Tôn sau lưng Lăng Tiêu Điện, cùng Tường Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương sau lưng kiến trúc không có bị phá hủy. Trừ cái đó ra, Ngọc Kinh Thành cơ hồ bị dọn sạch. Hạo Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nhìn xem tay phải kiếm thương, trầm giọng nói: "Tần Nghiệp, làm Long Hán thời đại Thiên Tôn thứ 8, ngươi còn kém một chút hỏa hầu." Khai Hoàng xóa đi máu trên khóe miệng, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Phong Khinh Vân đạm nói: "Ngươi so ta sớm hơn 900.000 năm mới tu luyện đến một bước này. Hạo, ngươi già rồi, đã sẽ không còn có tiến bộ, nhưng là ta vẫn còn đang tiến bộ." Hắn thân thể chấn động, sau lưng một tòa kiếm thiên cung nhảy ra, thản nhiên nói: "Năm đó Mục Thiên Tôn cùng ngươi cùng một chỗ truyền thụ thế nhân thành thần pháp. Ngươi tại cuối cùng nói Ngự Thiên Tôn suy đoán ra còn có thiên đình cảnh giới. Nhưng mà trong mắt của ta, thiên đình cảnh giới vẽ rắn thêm chân." Hạo Thiên Tôn theo dõi hắn tòa kiếm thiên cung này, con người đột nhiên co lại. Tường Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi vào hắn trên tòa kiếm thiên cung này, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Khai hoàng quá mạnh, nhưng mà lại chỉ có một tòa thiên cung, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Chiến lực của hắn cùng hiện tại thập thiên tôn so sánh, có thể phái đến trung hạ du một tòa thiên cung, làm sao có thể có được chiến lực cường đại như vậy? Ta chỉ tu một tòa kiếm thiên cung, chỉ dùng 40.000 năm liền có thể cùng các ngươi những kẻ gọi là thập thiên tôn này đặt song song. Khai hoàng cười nhạt một tiếng, lo lắng nói: 36 thiên cung 72 bảo điện mà tu thành thiên đình, không gì hơn cái này, vô ích phí tinh lực lại không cách nào luyện thành. Thiên đình cảnh giới chỉ là Ngự Thiên Tôn phỏng đoán, trong mắt của ta cũng không tồn tại. Kỳ thật cũng không tồn tại thần cảnh, cũng không tồn tại thiên cung thiên đình cảnh giới. Từ thần tàng đằng sau, chỉ có một cảnh giới, đó chính là đạo cảnh. Hạo, Tường, Hiểu, các ngươi đều đã đi lên lạc lối. Hạo Thiên Tôn cười lạnh: "Ngươi thụ thương, thương thế so ta nặng, nói cái gì ngồi châm chọc?" Hiểu Thiên Tôn ở một bên như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tường Thiên Tôn nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, lắc đầu, Khai Hoàng bấm tay phủi kiếm, kiếm thanh thanh thúy du dương, thản nhiên nói, đường đến chỗ cùng đỡ thần kiều, thiên cung cảnh giới, thiên đình cảnh giới, chỉ là ngự thiên tôn tại thần kiều cảnh giới cuối cùng không có con đường lúc. Mới tưởng tượng ra một loại khả năng, nhưng cũng vẻn vẹn một loại khả năng mà thôi. Nhưng nếu không có thần kiều cảnh giới này đâu? Lãng Uyển thần vương nháy mắt mắt, tò mò nhìn hắn, tâm linh rất thụ xúc động. Tường thiên tôn, hiểu thiên tôn cùng hạo thiên tôn xúc động lớn hơn. Mà ở phía xa, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tránh đi gào thét mà qua kiếm đạo chảy âm âm cung vạn. Đạo dòng lũ trùng kích, nghe được Khai Hoàng câu nói này, không khỏi tâm thần đại chấn. Hắn lập tức biết Khai Hoàng vì sao nói như vậy, nhưng nếu không có thần kiều cảnh giới này đâu, Duyên Khang liền không có thần kiều cảnh giới này. Duyên Khang đám người đã dùng Thiên Hà Thần Tàng để thay thế thần kiều. Thiên Hà Thần Tàng là hư sinh hoa cùng Tần Mục tuần tự mở ra thần tàng. Mở rộng đến Duyên Khang, Khai Hoàng rời đi Vô Ưu Hương du lịch Duyên Khang. Hiển nhiên tại Duyên Khang kiến thức cho hắn rất lớn xúc động, để hắn lại lần nữa đi vào người biến pháp hàng ngũ. Tần Mục kích động lên, Duyên Khang biến pháp tự khai trừ ra Thiên Hà Thần Tàng đằng sau liền gãy mất. Cũng không có nhằm vào thiên cung hệ thống tu luyện biến pháp. Mà bây giờ, Khai Hoàng bước ra một bước này, cho kế tục biến pháp mở cái đầu. Hắn rất muốn nghe nghe vị đại tông sư này kiến giải. Nghe một chút hắn cái gọi là đạo cảnh, cái gọi là thần cảnh chính là thiên cung cảnh giới. Thiên cung chẳng qua là đối với thiên đình tham khảo, luyện giả thật đúng là mà thôi. Khai Hoàng cười nói, nếu như Long Hán thiên đình bị phá hủy đây, thật đều không tồn tại. Huống chi giả, chỉ có đạo mới là chân thực, bởi vậy chỉ có đạo cảnh, không có thiên cung cảnh giới. Làm can, Hạo Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đại nghịch bất đạo. Hiểu Thiên Tôn cười nói, Hạo Thiên Tôn, không ngại nghe hắn nói tiếp. Khai Hoàng nói, ta đã phát giác được, đạo cảnh có 36 tầng, chia làm 36 trọng thiên. Tu luyện tới tầng cao nhất, chính là kiếm đạo Đại La Thiên. Trước mắt, ta đã tu luyện tới tầng thứ 34. Hắn nhìn Hạo Thiên Tôn một chút, lại lườm liếc Tường Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn. Ánh mắt rơi vào nơi xa ôm mèo trắng Nghiên Thiên Tôn trên thân. Mỉm cười nói, chờ đến ta tu thành kiếm đạo 35 trọng thiên. Hạo Thiên Tôn, người ta tại về mặt pháp lực cùng về mặt chiến lực liền không cũng không khác biệt gì. Nhưng mà đợi đến ta tu thành kiếm đạo Đại La Thiên lúc, coi như ngươi tu thành thiên đình, cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn nhẹ nhàng huy kiếm, trên thân kiếm vết máu vãi đầy mặt đất, như đóa đóa hoa mai. Đến lúc đó, các ngươi thập thiên tôn sẽ chứng kiến một kỳ tích chưa bao giờ có. Khai Hoàng cười nói, một cái hậu thiên sinh linh, trở thành vĩnh hằng kiếm đạo cổ thần. Bốn phía một mảnh trầm mặc, Hiểu Thiên Tôn thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi muốn trở thành một cái khác thái đế. Kiếm đạo thái đế, Hạo Thiên Tôn tâm thần đều chấn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, ánh mắt bá một chút rơi ở trên người hắn. Hiểu Thiên Tôn bỗng nhiên biết mình nói sai, nhưng mà lại mặt không đổi sắc. Khai Hoàng kinh ngạc nói, thái đế đã làm đến bước này. Nói như vậy, hắn ngược lại là đạo hữu của ta. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, nói, nghe nói thái đế chết cũng không hàng, là bởi vì thần thức của hắn đã tu luyện tới thần thức Đại La Thiên. Đem thần thức của mình vĩnh hằng lạc ấn tại trung cực hư không? Tần Nghiệp, ngươi đi cũng là con đường này. Bất quá ngươi mạnh hơn thái đế địa phương ở chỗ, thái đế thần thức cũng không phải là tự mình tu luyện tới, mà là dựa vào tạo vật chủ bộ tộc tế tự tới. thần thức của hắn không tinh khiết, chỉ có thể coi là nửa cái thần thức Đại La Thiên. Hắn khen, nếu như ngươi làm đến bước này, như vậy ngươi sẽ là tồn tại thứ nhất hậu thiên đắc đạo. Ta ở trong thái hư gặp qua tạo vật chủ, lại du lịch qua khu vực dỉ máu, bởi vậy biết một chút liên quan tới thái đế bí mật. Hạo Thiên Tôn ánh mắt chớp động, cũng không nói chuyện. Khai Hoàng ngẩn người mê mẩn, nói, vị này thái đế ngược lại là đáng giá thấy một lần. Bất quá trước đó, hắn quét về phía bốn phía, cười nói, hay là chờ chúng ta ra tay phá hủy tòa thiên đình này đi. Để thế nhân phá thần trong lòng rất khó, nhưng phá thiên đình không khó. Nơi xa, Tần Mục sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, đi, mau mau rời đi thiên đình. Trong Ngọc Kinh Thành, từng luồng vô cùng kinh khủng ba động bộc phát. Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương, thậm chí Tường Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Tôn, cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ. Cùng lúc đó, bầu trời trở nên không gì sánh được sáng tỏ, mà thiên đình mặt đất lại giống như là lâm vào đêm tối. Không gì sánh được đen đêm, Thiên Công, Thổ Bá, Tường Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Tôn trong lòng giật mình. Riêng phần mình dừng tay, phi tốc điều động riêng phần mình thần khí ngự thiên tôn. Khai Hoàng cười ha ha, toàn lực bộc phát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.